Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, vận mệnh bàn cờ bên trên tiểu quân cờ, gây đại phiền toái. Nếu như là những người khác đối với Trương Viễn nói như vậy, hắn sẽ chỉ làm cái gió bên tai, nhưng Hắc Nha nói như vậy, hắn không thể coi thường. Trước đó Hàn Tam Đức thanh tẩy địa hạ thành thời điểm, Trương Viễn mặt ngoài lặng yên coi hắn thánh chiến sĩ. Nhưng vụng trộm, hắn cực kỳ chú ý Hàn Tam Đức tiến triển. Xem như thánh chiến sĩ, hắn có được không nhỏ quyền hạn. Đối với tiêu diệt quân phản loạn tiến triển có rất lớn hiểu rõ tình hình quyền. Hàn Tam Đức gạt bỏ cái này đến cái khác địa hạ thành thời điểm. Mặc dù không có phát hiện Hắc Nha thi thể, nhưng Trương Viễn lại biết. Chỉ ít có 3 lần. Hắc Nha hẳn là lâm vào tuyệt cảnh, nhưng bây giờ Hắc Nha lại còn sống. Vậy cái này cái gọi là cứu đắng biết, sợ thật là có một chút thủ đoạn đặc thù. Những ý nghĩ này tại Trương Viễn trong đầu chợt lóe lên. Hắn kiểm tra một chút chung quanh tinh không tình huống, xác định tất cả sau khi an toàn, hắn liên hệ Lục Mộng, đem truyền tin của mình kênh cộng hưởng đi qua, sau đó trả lời Hắc Nha, đại phiền toái. Phiền phức của ta nhiều ghê gớm, từng cái có thể cũng không nhỏ. Hắn ăn cắp quang minh sứ đồ hội hạch tâm bí mật, lại phản bội sứ đồ biết, còn tại bồi dưỡng một đài có thể là cấp độ thần thoại cơ giáp hỏa chủng. Ám tu la đế quốc nhìn thấy hắn, tất nhiên sẽ đem hắn rút gân lột ra. Đỏ thẫm đế quốc ngành tình báo nếu là phát hiện hắn, khẳng định cũng sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Từ khi hắn tiến vào tinh quang chiếu diệu chi địa sau khi phiền phức quấn thân chính là thái độ bình thường. Hắn sớm liền đã thành thói quen. Hắc Nha cười ha ha một tiếng. Người như ngươi, tự nhiên sẽ rước lấy vô số phàm nhân ghen ghét. Phiền phức nhiều một ít không thể bình thường hơn được. Nhưng này cũng là thế tục việc nhỏ. Mà ngươi bây giờ trêu chọc, lại là một cái cao cao tại thượng thân. Nghe thấy lời này, một bên Lục Mộng nhịn không được nói xen vào châm chọc. Cái gọi là thần, bất quá là một chút có đặc dị năng lực sinh mệnh thôi. Hắc Nha, người tốt xấu cũng đã gặp một chút việc đời. Cả ngày thần thao thao, không cảm thấy buồn cười không? Trương Viễn đối với cái gọi là thần cũng không thế nào quan tâm. Vô luận là Quang Minh sứ đồ hội Quang Chi chủ còn là cái gọi là cứu đắng hội sau lưng Quang Minh chúa tể. Hắn đều cảm thấy đây bất quá là cường giả thao túng người yếu thủ đoạn mà thôi. Bất quá Hắc Nha phía sau người chủ nhân kia hẳn là có chút bản lãnh. Đối với dạng này có người có bản lĩnh, Trương Viễn không nguyện ý nói năng lỗ mãng. Đây không phải sợ hãi, chỉ là vì bớt chọc một chút phiền toái. Đối với Lục Mộng nghi vấn, Hắc Nha hắc hắc cười lạnh. Lục Mộng, ngươi và Trương Viễn cũng là kiến thức uyên bác hạng người. Chẳng lẽ ngươi không biết, vũ trụ là vô hạn thời gian và không gian tổ hợp. Trong đó khả năng phát sinh bất cứ chuyện gì. Tại phiến tinh không này bên trong, chẳng lẽ liền không có một loại sinh mệnh, cường đại đến chúng ta thế tục phàm nhân so sánh cùng nhau. Chỉ có thể xung làm một hạt bụi nhỏ sao? Lục Mộng lập tức không nói. Xem như hôi y vệ chỉ huy sứ nàng, kiến thức viễn siêu phàm nhân. Nhưng chính vì vậy, trong nội tâm nàng mới có kính sợ. Lúc này, Trương Viễn cùng Lục Mộng hai người đã leo lên chiếc kia vận chuyển hàng hóa phi thuyền sát ngoài. Hai người cũng không vào nhập vận chuyển hàng hóa phi thuyền cabin. Liền đợi tại phi thuyền bên ngoài chỗ lõm xuống dựng đi nhờ xe. Chờ sau khi ngồi yên, Trương Viễn nói ra, Hắc Nha, ta cảm thấy ngươi nên nói đến cụ thể một chút. Hắc Nha lại nói. Trương Viễn, ta cảm thấy ngươi không cần thiết như vậy vội vã rời đi bụi cốc. Có lẽ, các ngươi hai cái nên từ chiếc kia vận chuyển hàng hóa trên phi thuyền xuống tới. Ngươi không nói, thì tính, Trương Viễn rất chán ghét loại này cố làm ra vẻ huyền bí. Mắt thấy vận chuyển hàng hóa phi thuyền thì sẽ đến đạt Kansas phụ cận lượng tử điểm nhảy tọa độ. Hắc Nha mở miệng lần nữa. Ngươi biết tinh linh sao? Nàng chính là ta tín ngưỡng chủ nhân. Lời này là nàng để cho ta nói cho người biết. Trương Viễn im lặng. Hắn trực tiếp từ vận chuyển hàng hóa trên phi thuyền nhảy xuống tới. Lục Mộng gặp hắn rời đi, liền cũng đi theo nhảy xuống vận chuyển hàng hóa phi thuyền. Nàng lặng lẽ hỏi, Trương Viễn, chuyện gì xảy ra? Tinh linh là ai? Một cái gọi Vĩnh Hằng Đế Quốc Văn Minh Viễn Cổ Đại Tế Ti. Gia hỏa này có chút đặc thù. Nàng đối với lực lượng tinh thần có một loại đặc thù thao túng năng lực. Trương Viễn đơn giản giải thích một câu. Sau đó, hắn đối Hắc Quạ nói. Ngươi không nên cố làm ra vẻ huyền bí. Nói đi, ta đây hồi gây ai? Còn là nói, ta đánh bại Dallas, để cho tinh linh mất hứng. Hắc Nha cười cười. Chủ nhân của ta đối với ngươi cũng không ác ý. Nàng chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Dallas thế lực sau lưng mạnh phi thường. Ngươi giết Dallas không sao. Nhưng ngươi cầm đi Tuyệt Vọng Đầu Lâu. Đây chính là đại phiền toái. Tuyệt Vọng Đầu Lâu. Lục Mộng hô nhỏ một tiếng. Nàng không nhìn thấy Trương Viễn cùng Dallas quá trình chiến đấu. Tự nhiên cũng không biết Tuyệt Vọng Đầu Lâu tồn tại. Hiện tại nàng một nghe được cái này danh tự, cả người liền cũng là run một cái. Giọng nói chuyện đều trở nên có chút thất kinh. Hắc Nha cười ha ha một tiếng. Xem ra Lục tiểu thư hẳn là biết rõ một chút gì. Không bằng ngươi hướng Trương Viễn giải thích một chút. Thứ này không phải liền là ám tu La Vương quốc đồ vật sao? Chẳng lẽ còn có lai lịch thế nào? Trương Viễn cũng hỏi Lục Mộng. Lục Mộng ở trong không gian treo dừng lại. Cười khổ nói, đích thật là ám tu La Vương quốc đồ vật, nhưng ám tu La Vương quốc diện tích lãnh thổ bao la. Quốc lực gần so với ba đại đế quốc hơi kém. Trong vương quốc bộ, các cái thế lực rắc rối phức tạp. Tại vương quốc cao tầng, có một cái từ vương quốc đỉnh tiêm tổ tinh anh thành tổ chức. Gọi Hỗn Độn Trung Quốc Đồng Minh Hội. Trong đó thành viên trong bóng tối nắm trong tay ám tu La Vương quốc chỉ ít 60% quốc gia tài. Nguyên, bọn họ thậm chí có thể cùng vương thất địa vị ngang nhau. Cái này Tuyệt Vọng Đầu Lâu, chính là Hỗn Độn Đồng Minh công nghệ cao nhất sản phẩm. Hỗn Độn Trung Quốc Đồng Minh Hội. Trương Viễn khẽ giật mình. Ta nghe ai nói, vật này là ám tu La Đế Quốc thật lâu trước đó liền thất lạc bảo vật. Nó hẳn là vô chủ a. Lục Mộng lắc đầu. Không không không, chân tướng cũng không phải là như thế. Trên thực tế, nó tương đương với một cái trí năng người máy, sẽ tự động ở trong vũ trụ phiêu đãng, tìm kiếm giết chóc sứ giả. Trương Viễn trong lòng hơi động, ngươi là nói, Dallas chính là nó tìm được giết chóc sứ giả. Lục Mộng gật đầu, tiếp tục nói, một khi tìm tới, Tuyệt Vọng Đầu Lâu liền lại trợ giúp Hỗn Độn sứ giả nhanh chóng tăng lên lực lượng. Ở trong quá trình này, thường thường sẽ tạo thành dọa người nghe nói giữa các hành tinh thảm án. Giống nhau Dallas đi qua làm ra như vậy. Một khi Tuyệt Vọng Đầu Lâu rơi vào người sai lầm trong tay. Như vậy vận rủi liền sẽ lập tức giáng lâm tại cái này nhân thân bên trên. Sau đó, Tuyệt Vọng Đầu Lâu liền sẽ lần nữa khôi phục tự do. Lần nữa tại giữa các hành tinh tìm kiếm chủ nhân. Trương Viễn nghe được trong lòng hơi động. Có thể cái này cái gì đã bị ta chặt hỏng nha. Hắn xuất ra Tuyệt Vọng Đầu Lâu. Cái này đầu lâu đầu chính giữa có một đầu dài trường liệt phùng. Đây là hắn dùng Ngọc Long kiếm chặt đi ra. Lục Mộng thở dài. Nó có thể bị hủy tổn hại. Nhưng không thể bị hủy diệt. Đầu lâu bên trên xuất hiện tổn thương về sau. Sẽ từ từ phục hồi như cũ. Thẳng đến trở về hình dáng ban đầu. Không tin ngươi cẩn thận hồi ức dưới. Sọ cốt thượng kẽ nứt có phải hay không so vừa rồi nhỏ một chút. Trương Viễn mảnh mảnh nhìn phía. Trước đầu lâu. Lại cùng trong trí nhớ Tuyệt Vọng Đầu Lâu hình dạng làm một phen so sánh. Cuối cùng hắn nhẹ gật đầu. Đích thật là biến ít đi một chút. Ngươi cho là ta gặp phải dạng gì vận rủi. Lục Mộng thấp giọng không nói. Nhưng Trương Viễn phát hiện nàng tại tần số truyền tin bên trong hô hấp liền dồn dập một chút. Còn hơi có chút run rẩy. Trương Viễn nhíu mày. Rất nghiêm trọng. Lục Mộng gật đầu. Theo tư liệu lịch sử ghi chép. Tuyệt Vọng Đầu Lâu xuất hiện đến nay. Tổng cộng có được 4 đảm nhiệm giết chóc sứ giả. Mỗi một đời giết chóc sứ giả bên trong. Lại có ước chừng 15 người từng muốn chiếm hữu Tuyệt Vọng Đầu Lâu. Nhưng cái này 15 người. Bất kể là chấp mê bất ngộ người, còn là nửa đường tỉnh ngộ đem cái này đầu lâu vớt. Cuối cùng đều ở 3 tháng bên trong chết ngoài ý muốn. Nguyên nhân cái chết nhiều mặt, thoạt nhìn chính là một trận ngoài ý muốn. Cha không ra bất kỳ cố ý dấu vết, chỉ ít hôi y vệ cha không ra nguyên nhân. Trương Viễn cảm giác mình bờ môi có chút phát khô, nhịn không được lè lưỡi liếm môi một cái. Sau một hồi lâu, hắn cười khan một tiếng. Nói như vậy, ngược lại đích xác là một đại phiền toái. Hắn không sợ có cường địch đột kích, kẻ địch cường đại đến đâu. Cho dù là chiến thần cao thủ, hắn cũng có biện pháp ứng đối. Nhưng loại này không giải thích được liền đỏ thẫm đế quốc hôi y vệ đều không phát hiện được. Nguyên nhân tử vong, cái này liền có chút dọa người rồi. Hôi y vệ bên trong cường giả vô số, kỳ nhân dị sĩ nhiều không kể xiết. Thí dụ như Lục Mộng dạng này sức quan sát mạnh biến thái người, cũng chỉ có thể làm đến một cái Tây Nam tỉnh chỉ huy phân xứ. Một cái như vậy đại đế quốc ngành tình báo, vậy mà kém không ra tuyệt vọng đầu lâu thủ đoạn giết người. Trương Viễn có thể không xác định mình có thể ngăn cản. Bất quá, Trương Viễn đầu óc chuyển nhanh chóng. Hắn quay đầu đối Hắc Quạ nói. Ta nói, những vật này ngươi khẳng định cũng đều biết. Ngươi còn để cho ta lưu lại. Vậy khẳng định là có biện pháp giải quyết. Ta không có cách nào. Nhưng chủ nhân của ta có. Nhưng chủ nhân của ta cũng sẽ không lăng không giúp ngươi giải quyết phiền phức. Hắc Nha mỉm cười. Mạt, hắn có bổ sung một câu. Nàng để cho ta cho ngươi biết. Ngươi không cần vọng tưởng theo dựa vào chính mình phá giải cái này vận rủi. Bởi vì làm ngươi cầm lấy tuyệt vọng đầu lâu lập tức. Ngươi liền tiến vào một cái cao hơn vĩ độ tồn tại bầy vận mệnh ván cờ. Tại ván cờ bên trong, ngươi chỉ là một khỏa tiểu không thể lại nhỏ quân cờ thôi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.